Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, hai nơi chiến trường. Tiết mục vội vàng không kịp chuẩn bị thảm tao tù binh khinh bỉ. Cực thật mất mặt, càng không mặt mũi là Tần Vô Dạ Diệp cô ảnh mỗi một cái giúp hắn nói chuyện. Ngược lại đều đang cười, nhưng tiết mục ra mặt vượt xa khỏi người áo đen dự kiến dày. Chẳng những không tức giận, ngược lại hỏi, các người ngoại trừ độc hệ sinh vật, còn có thể bồi dưỡng cái khác sao? Người áo đen híp mắt, không nói, hắn trả lời thành thành thật thật, không có nghĩa là tâm hướng tiết mục. Tương phản, bị tiết mục phá hủy kế hoạch của bọn hắn, hận đến không nhẹ, chỉ là Tần Vô Dạ ở bên, siêu hồn tác phách cùng chơi, ngoan cố cũng vô dụng. Nhưng giờ khắc này tiết mục hỏi nói có chút vi diệu. Hắn là nghĩ hợp nhất, vẫn là nghĩ nắm giữ bọn hắn kỹ thuật mình đến. Gặp hắn trầm mặc, tiết mục mỉm cười, cho sau lại nói đi. Vô Dạ, Tần Vô Dạ tức giận nói. Làm gì, lúc đầu cố ý thử một chút có thể hay không thu phục Giao Vương. Bây giờ xem ra thôi được rồi, ta lại không thể thoát thai hoán cốt. Cũng không có biện pháp nuôi một cái không đội trời chung tử địch ở bên. Giết đi, như không có việc gì hạ giết giao lệnh. Giờ khắc này tiết mục rất có vài phần ma môn minh chủ đại ma đầu bộ dáng. Người áo đen thần sắc hôi bại cúi đầu không nói. Thất huyền cốc người cũng rất yên tĩnh. Giờ khắc này mọi người mới nhớ tới tiết mục là ma môn minh chủ. Hắn ra hiện tại nơi này cứu được mọi người đến cùng là ra ngoài ý tưởng gì? Tiết mục dựa vào trên người Diệp cô ảnh yên lặng chữa thương đã có một trận. Giờ phút này thử một cái, tựa hồ có thể đứng dậy. Hắn miễn cưỡng giãy giụa lấy đứng lên, thở một hơi, mang lên đệ tử của các ngươi cùng tù binh. Đều đi theo ta đi. Mạc Tuyết Tâm có chút cẩn thận mà hỏi thăm. Đi đâu? Tiết mục lạnh lùng nói, đến lượt ngươi cẩn thận thời điểm, lỗ mãng như trâu, không nên ngươi cẩn thận thời điểm, giả mù sa mưa cay rắm, vẫn cảm thấy ta tiết mục là ma môn yêu nhân, không kết hợp ngũ, ngươi, tiết mục ngữ khí để Mạc Tuyết Tâm rất là phẫn nộ. Nhưng muốn nói điều gì, vẫn là nói không nên lời, bởi vì tiết mục nói đúng. Nàng đối tiết mục cuối cùng vẫn là có đề phòng. Ngay tại lúc này, nàng mang theo tàn binh bại tướng, một bước đạp sai chính là vạn kiếp bất phục. Nếu là mù quáng đi theo tiết mục chỉ thị, các đệ tử sinh tử cơ hồ ngay tại tiết mục một ý niệm. Nàng có dám hay không tín nhiệm hắn? Tiết mục lạnh lùng nói, Trúc Thần Giao đã ở ta Tinh Nguyệt phân đà, chính ngươi nhìn xem xử lý. Mạc Tuyết Tâm vừa mừng vừa sợ. Ngươi cứu Giao Nhi. Tiết mục dìu lấy Diệp cô ảnh bả vai, chậm rãi quay người, lạnh lùng nói, ta còn cứu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mạc Tuyết Tâm nhìn hắn bóng lưng, cắn môi dưới im lặng không nói gì. Vân Châu Thành, Tinh Nguyệt phân đà, nơi đây thủ vệ trước nay chưa từng có xâm nghiêm. Ma môn lục đạo tại phụ cận môn nhân đều bị minh chủ khiến triệu tập mà đến đóng quân ở đây. Trong đó hơi có chút cường giả, đem một đầu Vân Châu phố xá đều hóa thành ma quật. Trong ngày thường có ma môn yêu nhân tại Vân Châu ngoi đầu lên, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới thất huyền cốc trảm yêu trừ ma. Mà lần này gió êm sóng lặng, thất huyền cốc phản đảng chỉnh đốn trong cốc tình thế cũng không kịp. Căn bản không có chỗ trống đến tiến công cái này ma quật. Cho dù là bọn họ biết rất rõ ràng mấu chốt Trúc Thần Giao ngay ở chỗ này. Thậm chí liền ngay cả tổng đốc gần đây đều không tại phủ. Tựa như cố ý trốn tránh cỗ này ma diễm giống như. Tại Vân Châu người suy đoán nhau nhau bên trong. Ai cũng nghĩ không ra một ngày này sẽ ngay cả thất huyền cốc cốc chủ đều tiến vào Tinh Nguyệt phân. Đà. Tới có vài chục người, ngoại trừ Mạc Tuyết Tâm bản nhân bên ngoài, cái khác từng cái mang thương, trong đó một nửa là bị chế trụ tù binh, vừa đến đã trực tiếp bị giam tiến vào tư lao. Mỏi mệt không chịu nổi, Thất Huyền Cốc trưởng lão các đệ tử nhận lấy Tinh Nguyệt yêu nữ nhóm rất khách khí tiếp đãi, rộng thoáng khách phòng mang theo yêu nữ tông môn đặc hữu hương thơm. Nằm tại mềm mại trên đệm chăn, có mấy tên mấy ngày liên tiếp tổn thương mệt đan sen đệ tử thậm chí nhịn không được khóc ra thành tiếng, từ đó cũng đột hiển đỉnh cấp tông môn các đệ tử đã từng cao cao tại thượng. Ít việc gian khổ gặp trắc trở, hướng tới phù hoa hưởng thụ cũng đã rất lâu. Giống Ngộ Kiếm Ly loại kia gian khổ tự kiềm chế người trung quy là ít. Trúc Thần Giao loại hình mới là chiếm đa số. Lúc trước Huyền Thiên Tông vậy mà có thể bị Nhạc Tiểu Thiền một mồi lửa đốt đi phía sau núi nhà kho, Vấn Thiên lập tức tiện ý nhận ra vấn đề này, khiến toàn tông tỉnh lại, mà một mực không có tao ngộ qua nghiêm trọng khiêu chiến Thất Huyền Cốc. Rốt cục nghênh đón đáng sợ quả đắng, nội bộ quản lý hệ thống có vấn đề, môn nhân phong hiểm ứng đối cũng có vấn đề. Thậm chí Mạc Tuyết Tâm cái này cốc chủ tải rất nhiều ứng đối cùng phán đoán bên trên đều có vấn đề. Tỷ như tự cho là đúng cho rằng, Vân Châu Thành Tổng Đốc tại Thất Huyền chi uy hạ run lẩy bẩy đâu. Tại Tiết Mục xem ra, Thất Huyền cốc quả thực là nên có này một kiếp, kiêu ngạo loại vật này. Tại một số thời khắc xác thực xem như ưu điểm, mà tại một số thời khắc thì là nguyên tội. Đến mức tại lúc này Mạc Tuyết Tâm cùng Tiết Mục trong khi chung, cái này tệ nạn đều tại nổi bật. Tiết Mục thưởng thức nàng hiệp khí chính khí, không có nghĩa là nguyện ý đang liều tử tướng cứu về sau đạt được cái tạ lời như thế miễn cưỡng. Thậm chí còn có chỗ xem kỹ đề phòng dáng vẻ. Một khắc này đâm chọt Tiết Mục bất mãn, ngữ khí từ đây lạnh như băng rất nhiều. Mạc Tuyết Tâm cũng biết Tiết Mục bất mãn, nàng cũng có chút áy náy, muốn xin lỗi, lại ngăn ở trong cổ họng nói không nên lời. Một đường yên lặng đi theo Tiết Mục rời đi bí cảnh, bay ra đầm lầy, mãi cho đến bay vào Vân Châu Thành, bọn hắn đều không nói gì, không cao hứng rồi. Tiết Mục trong phòng, Tần Vô Dạ cười hì hì giúp hắn bôi lên trên người ứ tổn thương. Chính ma phân chia, biểu hiện tại rất nhiều nơi, Mộ Kiếm Ly tại nhiều khi chỉ là một tờ giấy trắng. Mạc Tuyết Tâm cũng không phải là, người còn không bằng suy nghĩ một chút, ban đầu là làm sao chinh phục Trúc Thần Giao. Tiết Mục trầm mặc một lát, nhẹ nhàng ôm bờ eo của nàng, thấp giọng nói, không cần tổng kéo loại chuyện này, thiên hạ chi thế nắm chắc, ta không tranh. Liền bị Cơ Vô Ưu cầm đi. Mặc dù lần này ta còn là chúng hắn Dương Đông kích Tây kế sách. Trong mắt hắn, Thất Huyền Cốc tầm quan trọng cuối cùng so ra kém an ổn ngồi thượng hoàng vị. Bệ cửa sổ bên cạnh là một tủ sách, trên bàn có một phần báo cáo liên quan tới kinh sư chi biến. Cơ Thanh Nguyên băng hà từ đầu đến cuối. Tiết Mục triệt để minh bạch Cơ Vô Ưu ý nghĩ, đồng thời càng thêm kinh hãi, Cơ Vô Ưu đối với hắn quá nhiều chuyện đều thấy rõ. Trận cục này bên trong thậm chí lợi dụng lên hắn cùng Tiêu Khinh Vu quan hệ. Cũng coi như chuẩn Tiêu Khinh Vu sẽ đánh báo nhỏ cáo tìm đến Tiết Mục. Tiết Mục rời kinh về sau đã từng chú ý tới ẩn tàng hành tung. Chưa hề cũng chỉ là một chuyện cười. Diệp Cô Ảnh an tĩnh ngồi ở bên cạnh, lúc này đột nhiên hỏi, kinh sư bên kia làm sao bây giờ? Cơ Vô Ưu muốn làm hoàng đế, Cơ Vô Ưu làm hoàng đế không phải vấn đề quá lớn. Chí ít với triều đình ba tông tới nói, Cơ Vô Ưu cũng không có Cơ Thanh Nguyên thống trị lực. Đối đại nội cùng lục phiến môn cũng vô pháp điều khiển như cánh tay. Hắn muốn gây sóng gió xa xa không có Cơ Thanh Nguyên dễ dàng như vậy. Tiết Mục nhắm mắt lại, thấp giọng nói, đối với chúng ta mà nói, nghiêm trọng hơn vấn đề ở chỗ, một khi Cơ Vô Ưu làm hoàng đế, Uyển Hề cùng Lý Công Công Trường Kỳ bố cục tận hóa hư có. Thật là đáng tiếc, Diệp Cô Ảnh nói, ngươi có biện pháp, chúng ta bí cảnh vừa đi vừa về lãng phí thời gian lâu như vậy. Cơ Thanh Nguyên đưa ma đều kết thúc, ngày mai sẽ là Cơ Vô Ưu đăng cơ đại điển, coi như đem Vạn Độc Tông tù binh đưa đến Lục Phiến Môn. Trên đường cũng không kịp, bí cảnh bản thân không có hao phí quá nhiều thời gian. Chân chính thời gian tại Vân Châu Thành đến đầm lầy, cơ hồ vượt qua gần phân nửa Vân Châu. Cái gọi là một cái khác, lối ra cũng rất xa. Tiết Mục lấy làm tự hào tin tức chênh lệch thời gian, cuối cùng vẫn là chưa thể vận dụng đối với chuyện này. Cũng may Vân Châu Thành nội có Tinh La Trận, chí ít đêm nay vẫn còn có chút phát huy chỗ trống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.